Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Thứ 6 Vũ Trụ Chiến Sĩ. Người cái kia mạnh nhất ứng cử viên hay là thôi đi. Cái cuối cùng tiêu chuẩn. Ta đề cử Gó Tăng, Vũ Không Nhàn nhạt nói rồi một cái tên, Gó Tăng. Kakaro, người xác định đây là một cái tiêu chuẩn. Người khác không rõ ràng Gó Tăng là ai cơ chứ. Nhưng Vegeta cùng Broly lại biết. Đây là Son Goten cùng Trăng dung hợp hình thái, tại sao không được? Trên quy tắc chỉ nói là để chúng ta phái ra 5 cái tuyển thủ. Cũng không có cấm chỉ để hai người dung hợp trở thành một. Vũ Không giải thích lần này đánh lộn. Giải thi đấu, cũng chẳng có bao nhiêu độ khó. Chân chính để Vũ Không lưu ý, là thông qua lần này đánh lộn giải thi đấu dẫn ra Zeno. Cùng với Zeno tổ chức quyết định toàn vũ trụ sinh tồn sức mạnh giải thi đấu. Sức mạnh giải thi đấu lên cũng không cấm chỉ tuyển thủ cùng tuyển thủ trong lúc đó dung hợp chiến đấu. Còn nếu như có thể để Son Goten cùng Trăng tích lũy một ít kinh nghiệm chiến đấu. Như vậy đối với sau này tham gia sức mạnh giải thi đấu. Hắn tuyệt đối là cái cường lực hạt giống tuyển thủ hay là anime bên trong phái ra lão rùa thần. Tiên Shinhan Krillin đám người. Bọn họ xác thực nắm giữ rất kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có thể sức mạnh giải thi đấu cũng không phải là kinh nghiệm chiến đấu phong phú liền có thể chủ đạo. Cuối cùng lưu ở trên chiến trường là hết thảy trong vũ trụ. Tối cường giả đứng đầu, Goku tiên sinh nói như vậy quả thật không tệ. Quy tắc bên trong cũng không có cấm chỉ dạng dung hợp dự thi. Có điều có một chút. Nếu như ở trong chiến đấu giải trừ dung hợp, như vậy liền muốn coi là thất bại. Quiz căn cứ trước tiên trước định ra quy tắc. Phân tích nói Son Goten cùng Trăng dung hợp có thể duy trì 30 phút. Nếu như lấy siêu Saiya 3 hình thái chiến đấu, như vậy thời gian còn muốn rút ngắn một nửa, không sao. Để Gó Tăng cái thứ nhất xuất chiến là tốt rồi. Hắn có thể đánh bao lâu liền để hắn đánh bao lâu. Ngược lại không hy vọng dựa vào hắn thắng, Vũ Không ý tứ rất rõ ràng. Chính là cho con trai của chính mình tích lũy kinh nghiệm đến Vegeta đối với này cũng không có gì. Nghĩ, có thể, có điều ta muốn thứ hai xuất chiến. Còn lại các ngươi cũng đừng nghĩ. Ta Vegeta một người liền có thể giải quyết rớt hết thảy đối thủ. Không nên khinh thường. Thứ 6 vũ trụ cường giả vẫn là rất nhiều. 5 ngày này. Các ngươi tốt nhất vẫn là dành thời gian cố gắng tu luyện. Quiz dặn dò so với trận này hai cái vũ trụ đánh lộn giải thi đấu. Vũ Không trong lòng còn muốn thực tại tập thần hủy diệt sự tình. Beerus đại nhân. Ngươi chưa quên trước đáp ứng chuyện của ta đi. Ngươi nói để ta giúp ngươi thắng Champa. Liền để ta đảm nhiệm thực tập thần hủy diệt. Ngươi nhưng không cho vô lại nha. Vũ Không cười tủm tỉm nhìn Beerus chưa kịp Beerus đáp lại. Vegeta một mặt khó có thể tin nhìn Vũ Không. Kakaro, cái gì thực tập thần hủy diệt? Beerus đại nhân làm sao đáp ứng ngươi nhường ngươi làm cái gì thực tập thần hủy diệt? Vũ Không rõ ràng mười mươi đem trên địa cầu sự tình cùng Vegeta nói rồi. Người sau được kêu là một cái hối hận a. Đáng ghét, không phải là hai hòm mì sao? Sớm biết ta liền đi mua 100 hòm. Thực tập thần hủy diệt. Lại cho Kakaro dành trước. Vegeta bây giờ hối ruột đều xanh này rất sao dùng hai hòm mì liền có thể lên làm thần hủy diệt. Nói ra ai tin a? Đừng nói những kia có không. Beerus đại nhân. Một câu nói. Trước ngươi đồng ý còn có tính hay không mấy. Vũ Không theo bản năng sờ sờ chính mình tay phải trên MU bàn tay màu đỏ năm giác tinh. Vậy cũng là phong ấn Vũ Không tích lũy một năm thần lực chỉ cần Beerus dám nói cái gì. Chờ lần này hai cái vũ trụ đánh lộn giải thi đấu thắng rồi quyết định. Như vậy Vũ Không liền lập tức mở ra thần lực phong ấn. Mở ra Ultra Instinct hình thức. Trực tiếp dạy hắn làm người may mà. Beerus là cái người nói là làm. Hắn thở dài. Nói rằng, được, thực lực của ngươi đã đạt đến thần hủy diệt cấp độ. Thậm chí ngươi còn nắm giữ Ultra Instinct. Lên làm thực tập thần hủy diệt là thừa sức. Ở giao cho ngươi thần hủy diệt thần cách trước. Ngươi cần hiểu thấu đáo thần hủy diệt pháp tắc. Đây là bước thứ nhất. Chỉ có hiểu thấu đáo thần hủy diệt pháp tắc, mới có thể bị thần cách tán thành. Thu được hủy diệt quyền hạn thời gian sau này, ta cũng sẽ trợ giúp Beerus đại nhân, đồng thời chỉ đạo ngươi. Còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể thu được đến thần hủy diệt thần cách tán thành? Liền muốn xem chính ngươi, Whis bổ sung nói rõ. Đạo vũ không gật gù. Yên tâm đi, ta năng lực học tập rất nhanh, chuyện bên này giải quyết sau. Vegeta cùng Broly trở về địa cầu, tiến vào tinh thần cùng thời gian trong phòng tu luyện, mà Vũ không thì lại ở lại thần hủy diệt giới. Cùng Beerus Whis hai người tham ngộ hủy diệt pháp tắc trung lập không gian vô danh tinh thần hủy. Diệt Champa cùng thiên sứ Vado đứng vô danh tinh đỉnh. Vado hai tay múa, bắt đầu vì là sắp khai triển hai cái vũ trụ đánh lộn giải thi đấu bố trí hội trường vì cân nhắc đến. Tuyển thủ cùng khán giả khả năng không thích ứng không gian vũ trụ. Vì lẽ đó Vado đặc biệt chế tạo một cái to lớn màn ánh sáng. Đem toàn bộ hội trường bao phủ, trong đó hội trường bốn phía đều là hình thang khán đài. Khán đài cùng giữa trường võ đài khoảng cách hơn 30 mét. Phân biệt ở bốn cái rác lên tăng thêm một tòa tháp nhọn võ đài hiện ra 50 trường hình vuông. Champa cùng Vado giờ khắc này đang đứng ở võ đài trung ương. Nhìn quanh bốn phía, bên kia thêm một nhà vệ sinh. Hay là còn có thể làm một cái cửa hàng cái gì? Bất luận Champa đưa ra yêu cầu gì, Vado đều nhất thỏa mãn. Đợi được hội trường kiến thiết gần như thời điểm, Vado hỏi, Champa đại nhân, chúng ta dự thi tuyển thủ quyết định sao? Beerus bên kia tựa hồ tìm đều là người Saiya. Chúng ta thứ sáu vũ trụ cũng có người Saiya đi. Champa nói rằng Vado lấy ra pháp trượng, kiểm tra một hồi. Không sai, chúng ta thứ sáu vũ trụ người Saiya sinh sống ở một cái tên là Salatinh trên hành tinh. Ngạch chúng ta vũ trụ người Saiya còn có thể biến thân siêu Saiya đây. Siêu Saiya, thật thú vị, vậy chúng ta cũng tìm người Saiya đi. Không biết Beerus nhìn thấy siêu Saiya thời điểm, có thể hay không giật nảy cả mình. Ha ha ha, Champa phi thường đắc ý. Đặc biệt là vừa nghĩ tới Beerus cái kia hai cái đồ đệ ngốc động tác. Tự hồ thắng lợi là dị thường chuyện đơn giản. Vado tái chọn một hạ Sarada tinh người Saiya. Bây giờ người Saiya thủ lĩnh là Sadala Defense Forces đội trưởng Rangso. Có điều sức chiến đấu mạnh nhất nhưng là em gái của hắn. Colifla. Được, đem những kia người Saiya đều kêu đến. Còn lại tuyển thủ, Vado ngươi xem đó mà làm thôi. Champa phất tay một cái. Một bộ nắm chắc phần thắng vẻ mặt. Năm ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Whis mang theo Vũ không cùng Beerus hai người siêu xuyên qua thời không. Đi tới địa cầu mà Vegeta, Broly, Son Gohan, Son Goten, chẳng đám người rất sớm địa tập hợp ở Vũ không trong nhà vừa thấy được Vũ không trở về. Vegeta liền chua xót nói rằng, Kakaro, như thế nào? Người lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc sao? Hiện tại ta đúng hay không nên xưng hô ngươi vì là thực tập thần hủy diệt đại nhân? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.